bắt lấy nam chính quỷ vương của tôi. Chương 37, nam chính của tôi là một cuốn sách mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Hổ lỗi liếc nhìn tin nhắn trên màn hình một cái rồi quay lại nhìn Diêu Thẩm. Tôi muốn nói nhiều hơn về đôi mắt âm dương của cậu đấy. Thứ có thể nhìn thấy thế giới của người sống và người chết. Diêu Thẩm trừng mắt trong khi lắc điện thoại trước mặt anh ta. Đừng đổi chủ đề, ý của câu này là gì? Không phải cậu cũng không đổi chủ đề sao? Anh hỏi, sau khi nhai một miếng mì. Hơn nữa, tôi không phải là người gửi tin nhắn nên câu hỏi đó phù hợp với Cao lão sư hơn đấy. Diêu Thẩm thở dài bực bội, nói chuyện với Tân Hổ Lỗi giống như đi vòng quanh mê cung vậy. Hôm nay cậu ấy đều cư xử kỳ lạ. Anh đã làm gì vậy? Diêu Thẩm khăng khăng hỏi. Cậu không để Tân Hổ Lỗi dễ dàng bỏ qua vấn đề này. Tôi bắt gặp cậu ấy rình mò quanh xe bảo mẫu của cậu sáng nay. Trong khi cậu đang quay phim, anh ta nói một cách tự nhiên như thể đang nhắc đến thời tiết. Thật kỳ lạ khi Cao Ngô lại ở trong xe của Diêu Thẩm mà không được cho phép. Đó là điều hiển nhiên, nhưng còn một ẩn ý khác trong lời nói của Tân Hổ Lỗi. Và anh đã làm gì ở đó? Điều tra cậu, anh thừa nhận, hoàn toàn thản nhiên. Tôi đã hỏi Cao lão sư xem cậu ta có lý do chính đáng nào để ở đó không. Nhưng cậu ta không đưa ra lý do nào cả. Diêu Thẩm lẩm bẩm, không đưa ra lý do nào. Cậu hoàn toàn tin rằng nếu Tân Hổ Lỗi không tồn tại, anh ta hẳn là được tạo ra. Mỗi từ phát ra khỏi miệng anh ta đều điên rồ. Tân Hổ Lỗi liếc mắt nhìn Diêu Thẩm từ dưới hàng mi. Tôi đã đưa ra một quyết định thi hành để cảnh cáo cậu ta không tái phạm lần nữa. Anh khiến cậu ấy tin rằng chúng ta đang trong một mối quan hệ để cậu ấy ngừng theo dõi tôi. Tân Hổ Lỗi nghiêng đầu đánh giá từng chi tiết, vẫn thong thả thưởng thức bữa ăn của mình. Anh đã cảnh cáo cậu ấy không được làm chính xác những gì anh đang làm. Đôi đũa lơ lửng trên bát, Tân Hổ Lỗi nhìn Diêu Thẩm với vẻ bối rối. Đúng vậy, vì tôi biết mình đang làm gì ở đó. Cả hai người đều không được phép theo dõi tôi. Diêu Thẩm nói, nghiêng người về phía bên kia bàn để xả những lời buộc tội vào mặt Tân Hổ Lỗi. Tân Hổ Lỗi nhướng mày nhìn cậu. Cậu bí ẩn quá, làm sao tôi có thể cưỡng lại được? Diêu Thẩm lắp bắp, tôi là người bí ẩn. Không phải là câu hỏi nhưng Tân Hổ Lỗi vẫn gật đầu. Còn anh thì sao? Tôi là một cuốn sách mờ. Tân Hổ Lỗi nói, cậu có thể hỏi tôi bất cứ điều gì. Khuôn mặt anh ta vẫn vô cảm như mọi khi. Nhưng Diêu Thẩm cực kỳ nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của Tân Hổ Lỗi. Tuy nhiên, cậu cũng không ngại thử thách. Vậy thì một con quỷ như anh làm gì mà lại trở thành hoàng đế điện ảnh của đất nước? Anh được lợi gì từ việc đó? Diêu Thẩm nghĩ rằng tốt nhất là cậu nên bỏ qua sự thật rằng cậu biết Tân Hổ Lỗi không phải là một con quỷ bình thường, mà là một quỷ vương. Cậu không chắc rằng đôi mắt âm dương sẽ cung cấp cho cậu thông tin đó. Nhìn vào mắt cậu, Tân Hổ Lỗi uống cạn ly rượu trước khi nói. Có một vài con quỷ làm việc trong ngành giải trí. Đó không phải là câu trả lời mà Diêu Thẩm mong đợi được nghe. Cái gì? Các vị thần trên thiên đường được hưởng độc quyền những lời cầu nguyện của những người sùng bái. Những con ma dưới âm phủ được thờ cúng như tổ tiên. Cậu nghĩ còn lại gì cho quỷ dữ? Đương nhiên, đây không phải là chủ đề mà Diêu Thẩm từng nghĩ đến. Nhưng cậu được cho là cháu trai của một đạo sĩ nên cậu phải nghĩ ra điều gì đó để nói. Năng lượng oán giận của những người đã chết một cách bất công. Trước khi thời hạn của họ kết thúc, Tân Hổ Lỗi ngắt lời cậu trước khi cậu có cơ hội tự đào cho mình một cái hố sâu hơn. Không có gì, không còn lại gì cho chúng tôi nữa. Phải, điều đó cũng có lý. Một cách khôn ngoan, Diêu Thẩm quyết định giữ im lặng và diễn giải tất cả các câu hỏi của Tân Hổ Lỗi như một lời hùng biện tiến về phía trước. Vì vậy, chúng tôi phải thích nghi, tìm một loại thờ cúng khác. Trước đây cũng như vậy, nhưng trong thời đại này, Ma quỷ cần tìm nguồn thức ăn hơn bao giờ hết. Khóe môi anh ta cong lên, một nụ cười gần như không có, và không có gì mạnh hơn nỗi ám ảnh của con người. Vậy nên anh đã ăn, người hâm mộ của anh. Tân Hổ Lỗi gật đầu. Theo một cách nào đó, việc hâm mộ một ai đó cũng giống như một kiểu tôn thờ vậy. Nghe cũng có lý, nhưng đó là một tiết lộ đáng lo ngại đối với Diêu Thẩm. Cậu không chỉ phải lo lắng về việc cạnh tranh vai diễn với các diễn viên con người mà còn phải cạnh tranh với cả ác quỷ nữa. Cuộc sống của cậu thật không công bằng. Tần Hiểu Lỗi hiểu lầm vẻ bực bội của Diêu Thẩm thành sự bối rối và giải thích thêm. Giống như thế này, thần thì bất tử, ma có thể đầu thai, nhưng quỷ chúng tôi chỉ có thể dựa vào bất cứ thứ gì có thể để tiếp tục sống. Một khi quỷ chết, thế là hết, không còn vòng luân hồi nào cho chúng tôi nữa. Diêu Thẩm, người nghĩ rằng luân hồi cùng với thần, ma và quỷ chỉ là mê tín dị đoan cho đến vài tuần trước, chỉ có thể nói một điều là tệ thật. Tân Hổ Lỗi ậm ừ, nhắm mắt lại. Chính xác, cả hai ăn trong sự im lặng ngượng ngùng trong vài phút. Cho đến khi Diêu Thẩm ngừng cố gắng tìm cách tế nhị để quay lại vấn đề trước đó và chỉ lao về phía trước như một chiếc xe bò mất kiểm soát. Chính xác thì anh đang điều tra cái gì trong xe của tôi? Trong một bộ dạng cực kỳ tránh né, Tân Hổ Lỗi triệu hồi một chiếc đồng hồ trông thật cổ xưa từ hư không. Nó trông giống như vật gia truyền quý giá của ai đó. Mặt khảm vàng đủ 12 con giáp tỏa sáng dưới ánh sáng lập lòe của nhà hàng. Tân Hổ Lỗi quan sát nó gần như mất tập trung. Giờ ăn trưa của chúng ta sắp hết rồi. Chúng ta nên ăn xong và quay lại trường quay thôi. Diêu Thẩm sẽ la to anh ta vì sự trốn tránh trắng trợn của anh ta nếu anh ta nghĩ rằng điều đó sẽ đưa cậu đến bất cứ đâu. Một cuốn sách mở, đúng vậy, chỉ khi đó là một ngôn ngữ chết mà không ai có thể nói được nữa. Cách chương.